Chương 846, Thánh Nhân. Có Liễu Thấm cùng hai cái bán thánh mở đường, Diệp Vũ một đường đi rất nhẹ nhàng. Bọn hắn tại Vu Mang vực tìm được Tiêu Mộ Thần, Tiêu Mộ Thần tin tức rất dễ dàng đạt được, Liễu Thấm dựa theo tin tức tìm kiếm lấy Tiêu Mộ Thần. Diệp Vũ chưa quen cuộc sống nơi đây, đi theo Liễu Thấm, hành tẩu tại Vu Mang vực. Đương nhiên, trên đường đi cùng Liễu Thấm nói chuyện phiếm, rất nhiều chuyện cũng có hiểu biết. Vô Cực thế giới, Thánh Vương là cự đầu, mỗi một cái Thánh Vương chính là một tôn cự đầu tồn tại, không thể trêu chọc. Cổ đế mặc dù cũng có, nhưng là rất ít xuất thế, chân chính khống chế thế giới này đều là Thánh Vương, mà Thánh Nhân chính là Đại Lão, Thánh Nhân cao cao tại thượng, bình thường một cái Thánh Nhân cũng thống ngự ức vạn sinh linh cho hắn một người phục vụ, dưới tình huống bình thường, một cái Thánh Nhân cũng có chính mình chuyên môn quyền sở hữu thuộc thành, thụ Thánh Vương quản thúc. Cổ đế trên lý luận là Vô Cực thế giới chủ nhân, nhưng bọn hắn rất thiểu quản sự tình, đối với thế giới này giai tầng, ẩn ẩn có một thứ đại khái lý giải. Liễu Thấm tìm Tiêu Mộ Thần, liên tục tìm mấy ngày, cũng không từng thấy đến hắn, ngược lại là tại một chỗ hẻm núi, gặp được một tôn di hài, Thánh Vương di hài, không sai, chính là Thánh Vương di hài, cảm giác được nồng đậm đạo vận, Thánh Vương tồn tại, cả người đều bị đạo tẩm bổ, nó di hài giá trị vô tận, có được thậm chí có thể từ trong đó cảm ngộ ra Thánh Vương khi còn sống đại đạo, coi như không cách nào ngộ ra, đối với tu hành người tu hành cũng rất có ích lợi, cho nên nhìn thấy một tôn này Thánh Vương di hài lúc, hai vị bán thánh hô hấp đều dồn dập lên. Bọn hắn đều thân thể có chút rung động, bọn hắn thành tựu Thánh Nhân hy vọng, có lẽ ngay tại đây, hai người vội vã hướng về Thánh Vương Di Hài chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại, đồng thời điều tra lấy có hay không Thánh Vương Đạo Nguyên. Đáng tiếc a, chỉ là một tôn Di Hài, chưa từng nhìn thấy Thánh Vương Đạo Nguyên, bằng không chúng ta thành tựu Thánh Nhân, có năm thành hy vọng trở lên. Bất quá, một tôn này Di Hài, cũng có thể cho chúng ta gia tăng không ít thành tựu Thánh Nhân hy vọng. Hai người nhìn về phía Liễu Thấm, gặp Liễu Thấm gật đầu nói, đây vốn là các ngươi phát hiện, tự nhiên về các ngươi. Nói đến đây, Liễu Thấm nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp đại ca không có ý kiến chớ, tự nhiên không có. Trên đường đi Diệp Vũ đều đi theo bọn hắn, rất nhiều thứ bọn hắn đều cho mình, thứ này cũng không phải hắn tìm tới, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không tham lam đến loại tình trạng này, huống chi đối với hắn mà nói, một bộ di hài giá trị không lớn, nếu là Thánh Vương Đạo Nguyên, lúc này mới đối Thánh Nhân có tác dụng lớn. Hai vị bán thánh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ di hài, vừa định lúc rời đi, lại cảm nhận được một cổ uy áp từ đằng xa mà tới, cổ uy áp này mà xuống, hai cái bán thánh sắc mặt kịch biến, Thánh Nhân, quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy một cái Thánh Nhân từ đằng xa mà đến, đến Thánh Nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem một tôn này di hài, hai cái bán thánh trong lòng u cục một tiếng, trong lòng có dự cảm không tốt, lấy ra, Thánh Nhân nhìn xem hai cái bán thánh, trực tiếp mở miệng nói, hai cái bán thánh cắn cắn răng, nhìn xem Thánh Nhân, lại nhìn một chút Liễu Thấm, nhiệm vụ của bọn hắn chung quy là vì bảo hộ Liễu Thấm, không muốn bởi vì thứ này mà dẫn tới Thánh Nhân nổi giận, Thánh Nhân muốn đồ vật, bọn hắn còn lưu không được. Hai cái bán thánh đem di hài đưa tới, lộ ra rất cung kính, bọn hắn là bán thánh, khoảng cách Thánh Nhân chỉ là cách xa một bước, nhưng là một bước này, chính là thiên địa khác biệt. Thánh Nhân tiếp nhận, tại di hài bên trên tìm một trận, sau đó sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm hai cái bán thánh nói ra, đem Thánh Vương Đạo Nguyên lấy ra. Hai vị bán thánh tranh thủ thời gian giải thích nói, đại nhân, chúng ta tìm tới di hài thời điểm, Thánh Vương Đạo Nguyên liền đã không có ở đây, tôn này di hài hẳn không có Thánh Vương Đạo Nguyên, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, có nhiều thứ không phải là các ngươi có thế tham lam, tranh thủ thời gian giao ra. Bán thánh cường giả gấp giọng giải thích, đại nhân, chúng ta thật không có cầm, cái này di hài vừa lấy đến trong tay mặt, ngươi liền đến, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thánh Nhân nhìn đối phương nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, các ngươi phải hiểu, Thánh Nhân chi nộ các ngươi không chịu đựng nổi. Đại nhân, chúng ta là thật không có cầm, không có Thánh Vương Đạo Nguyên, chúng ta như thế nào cầm ra được? Bán thánh nói ra, muốn chết, vị này Thánh Nhân nổi giận, hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ ra ngoài, bán thánh cường giả dốc hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng là vẫn là bị đánh lui lại, một ngụm máu phun ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Một chưởng này, chỉ là cho ngươi một bài học, để cho ngươi nhận rõ ràng chính ngươi, hiện tại có thể lấy ra đi, ngươi tốt nhất ngẫm lại, là mệnh trọng yếu hay là vật kia trọng yếu? Thánh Nhân nhìn qua bán thánh cường giả, Liễu Thấm nhìn xem một màn này, nàng đứng trước một bước nói ra, chúng ta thật không có cầm vật kia, làm sao có thể biến ra, các hạ liền xem như Thánh Nhân, cũng không thể quá khi dễ người, nơi này nơi đó có phần của ngươi nói chuyện. Thánh Nhân giận dữ mắng mỏ, một bàn tay rút ra ngoài, bất quá hắn còn chưa rút đến Liễu Thấm, liền bị một vị bán thánh lấy thân thể ngăn cản được một tát này rơi ở trên người hắn, trực tiếp để hắn ngã nhào một cái. Diệp Vũ đứng tại Liễu Thấm bên cạnh, nhíu mày, hừ, Thánh Nhân hừ một tiếng, nhìn xem một đoàn người nói ra, bản thánh cũng không muốn khi dễ các ngươi những người này, đem đồ vật giao ra, thả các ngươi đi. Nếu là không thức thời, vậy cũng đừng trách ta. Mặc dù giết các ngươi có hại uy danh của ta, nhưng là ta không phải không giết. Bán thánh một mặt đắng chát, đại nhân, chúng ta là thật không có cầm, bằng không đại nhân tìm kiếm là được. Thánh nhân nhìn về phía mấy người, liền muốn xuất thủ tìm kiếm, nhưng là lập tức lại dừng lại. Quả nhiên là thông minh, sợ là giấu đi đi, đây chính là các ngươi tính toán, ta không lục ra được, thả các ngươi rời đi, sau đó đến lúc đó trở lại lấy. Ha ha, kế hoạch ngược lại là rất tốt, thế nhưng là ai lại là đồ đần đâu, các ngươi cho rằng có thể lừa gạt đến bản thánh sao? Thánh nhân cười nhạo nói. Gặp thánh nhân nói như thế, bọn hắn sắc mặt chẳng lẽ đến cực hạn, vị này thánh nhân là nhất định phải bọn hắn xuất ra thánh vương đạo nguyên. Bọn hắn nhìn về phía Liễu Thấm, lần này đại phiền toái, thánh nhân bọn hắn không thể trêu vào, Liễu Thấm cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bên trong một cái bán thánh đột nhiên hơi liếc mắt ra hiệu, hỏi thăm một cái khác có phải hay không lấy Liễu Thấm thân phận làm uy hiếp, nhưng là một cái khác rất nhanh lắc đầu, Liễu Thấm thân phận là tôn quý, thế nhưng là không nhất định có thế uy hiếp, ngược lại là nói ra, khả năng chết càng nhanh, bởi vì lúc này bọn hắn tuyệt đối không thế là thánh nhân đối thủ, đối phương vì thánh vương đạo nguyên, nói không chừng liền giết người diệt khẩu. Liễu Thấm thân phận là tôn quý, có thế đây cũng là bùa đòi mạng, càng cố kỵ liền càng phải giết diệt khẩu mới có thể không sợ. Huống chi, Liễu Thấm thân phận bại lộ coi như uy hiếp đến đối phương, có thế sau này sợ là rất nhiều người đều sẽ đánh nàng chủ ý. Hai người không gì sánh được hối hận, làm sao lại đáp ứng theo nàng đến Vu Man vực, hẳn là mau chóng đưa nàng về nhà mới đúng, bằng không nơi đó sẽ chọc cho ra phiền toái như vậy. Tranh thủ thời gian lấy ra, ta nhưng không có cái gì kiên nhẫn, lại không lấy ra cũng đừng trách ta nghiêm hình bức cung. Thánh nhân âm trầm nhìn chằm chằm hai vị bán thánh, đang khi nói chuyện, thánh nhân uy áp trấn áp mà xuống, hai vị bán thánh cảm giác lưng đeo một ngọn núi lớn. 123 truyện.com